người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 42, 42, gạch đến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại mấy người Vương Vũ mắt to chừng mắt nhỏ. Bên này, thật khổ cho Vương Cương. Vừa đứng vững gót chân, Tần Kha đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Vương Cương bị dọa giật mình một cái. Chỉ thấy Tần Kha cười ha hả với hắn. Một loại dự cảm không tốt xông lên trong lòng. Không đợi hắn trong miệng nằm rãnh nói ra. Hướng mặt lại là một cục gạch. Bang! Tiếp theo lại tới một cái tát. Không phải muốn báo thù sao? Đến đây, Vương Cương định đánh trả. Nhưng đầu đã bị đập đến choáng váng. Xem ngươi có năng lực kìa. Tần Kha lại tát lên người Vương Cương một cái. Tay tuy rằng đau một chút, nhưng không thể không nói. Sảng khoái, đinh, đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 999, Vương Cương bị đánh máu mũi phun thẳng. Ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Vừa có cơ hội TH ở dốc muốn đánh trả, Tần Kha đã chuồn mất. Trước khi đi còn cướp đi một chai đồ uống trong tay hắn. Không đúng, giữa quân tử không thể nói cướp, là mượn. Chờ mấy người Vương Vũ quay đầu trở về, trên mặt Vương Cương lại xuất hiện một dấu gạch, còn có vài dấu bàn tay. Hắn ủy khuất nhìn Vương Vũ, miệng phun ra một ngụm máu loãng. Anh, Vương Vũ còn muốn đuổi theo, nhưng Tần Kha đã ngồi lên một chiếc taxi chạy. Chết tiệt, tiểu tử này đột nhiên từ bên kia đến bên này là chuyện gì xảy ra? Dị năng hệ không gian sao? Trong một chiếc taxi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Há là một ca một trên thích có thể hình dung được. Nếu không là sử dụng một lần dị năng sau cảm giác thân thể bị vét sạch. Thế nào cũng phải tới vài lần. Để cho hắn cảm thụ một chút tình thương nồng đậm của ba. Tài xế vừa lái xe vừa hỏi. Tiểu khu hạnh phúc không phải ở phía trước 200 mét sao? Tần Kha gật đầu. Đúng, 200 mét, có thể rẻ hơn một chút được không? Không được à, bây giờ là buổi tối. Giá khởi điểm phải 10 khối. Tần Kha cẩn thận cân nhắc. Vậy có thể hay không mang theo ta nhiều vòng hai vòng? Bằng không ta cảm giác này 10 khối tiền có chút không quá lời. Đinh, lại là 200 cảm xúc tiêu cực. Tài xế nhìn về phía trước. Nhân tài A, về nhà đi. Đẩy cửa đi vào. Triệu Đức Trụ vừa tròn 18 tuổi không bao lâu cũng vẫn còn. Từ ánh sáng trong đầu hắn mà xem. Gần đây hẳn là lại rụng tóc. Tần Quốc Hải có một đứa con trai đẹp trai bức người cũng ở đây. Đang ở trên sofa khoác lác với Triệu Đức Trụ. Hai người vừa nói vừa cười. Thấy Tần Kha trở về. Triệu Đức Trụ hỏi. Không phải ngươi nói mua rượu và thức ăn cho ba ngươi sao? Dạ. Tần Kha đặt hai gói bánh cay vừa mua ở siêu thị dưới lầu lên bàn. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ. Đinh, đến từ Tần Quốc Hải. Triệu Đức Trụ nhìn về phía túi trong tay Tần Kha. Túi trong tay ngươi là cái gì? Ta mua ở cửa hàng tinh phẩm linh giả. Cửa hàng tinh phẩm linh giả. Mua cái gì? Không có gì. Chỉ có một ít vật liệu phối dược thôi. Phối thuốc? Phối thuốc gì? Không có gì. Tùy tiện làm, 10 giờ rưỡi tối, Tần Kha nằm trên giường chơi điện thoại di động, nhận được tin tức của Hứa Diệu Âm, bảo cậu đến khách sạn ăn tối lúc 4 giờ chiều mai. Tần Kha trả lời một câu đã nhận được, Vương Chí Kiệt cũng gửi một tin nhắn, hỏi hắn ngày mai Hứa Diệu Âm mừng sinh nhật, dự định tặng quà gì. Tần Kha suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì tốt, liền trả lời Vương Chí Kiệt ngày mai nói sau. Vừa mới trả lời Vương Chí Kiệt xong, một cú điện thoại gọi tới. Số điện thoại này Tần Kha quen thuộc, là của Vương Cương. Nhận điện thoại, giọng Tần Kha thân thiết. Sao vậy bảo bối, muộn thế này còn không ngủ? Ta bảo mẫu ngươi, ngươi ở đâu? Nói cho ta biết ngươi ở đâu. Lão tử hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Vương Cương ở đầu dây bên kia gầm lên giận dữ. Tần Kha không nhanh không chậm nói. Số 125 đường Tường Vân. Ngươi cho là lão tử ngu ngốc sao? Đó mẹ nó là đồn cảnh sát. Vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc Vương Cương một chút. Nhưng thật sự buồn ngủ không chịu được. Không có biện pháp. Mấy ngày nay không giống lúc trước. Lúc đi học cũng không có ngủ bù. Sau khi chúc Vương Cương ngủ ngon, Tần Kha cúp điện thoại. Chỉ là Vương Cương ngủ ngon. Lời nói có chút kịch liệt. Cách chương.